Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 177, chạy trốn. Người mũi tên, quá yếu. Lâm Phong lay lay đầu. Giết ngươi còn dư giả. Phong Ngữ Chi Cung hồn sư giận nói. Hàng năm cùng nhau tu luyện, chấp hành nhiệm vụ đồng bạn, chết ở bản thân dưới tên. Nhượng hắn đối Lâm Phong hận thấu xương. 6 mũi tên điên cuồng rút lấy núi rừng trong mộc hệ hồn lực. Phía trên vờn quanh lục quang, cho người ta kiêng kỵ sâu đậm cảm giác. Giết ta, ngươi cũng quá xem trọng chính ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ta đứng bất động, người mũi tên đều không có biện pháp bắt ta. Thậm chí, ngay cả ta phòng ngự, đều không phá nổi. Lời bịa đặt đầy miệng chém gió. Người cái nho nhỏ nhất tinh đại hồn sư, dựa vào chút ít âm mưu quỷ kế, hại chết ta, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Phong Ngữ Chi Cung hồn sư, đứng ngẩn ngơ ngay tại chỗ. Đương đương đương đương, chấm ngoặc kép, Lâm Phong liền như vậy giang hai cánh tay đứng. Vô tư mũi tên bắn vào bản thân, bị mộc hệ hồn lực ra chỉ qua mũi tên, bắn tới Lâm Phong quanh thân nửa tấc, lại không cách nào đột phá một phân một hào. Phát ra một tiếng thúy minh sau, rơi xuống trên đất. Ta nói, người mũi tên, không phá nổi ta phòng ngự, ngăn cản rơi mũi tên. Lâm Phong lại giống như làm kiện lại cực kỳ bình thường sự tình. Phủi phủi quần áo trên nếp uốn. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Sao, làm sao có thể, chấm ngoặc kép, Phong Ngữ Chi Cung hồn sư mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hãi. 3 người trong tiểu đội, liền hắn lực công kích cao nhất, nhưng ngay cả Lâm Phong phòng ngự đều không cách nào phá vỡ. Này chẳng phải là mang ý nghĩa nhân gia đứng nhượng bọn họ đánh. Bọn họ đều giết không chết nhân gia. Trước mắt thiếu niên như vậy tuổi trẻ, lại có cùng tuổi tác không xứng đôi tu vi, có cùng tu vi không xứng đôi chiến lực. Cái này tuổi tác lên tới nhất tinh đại hồn sư, tại trùng giác môn trong, cũng là tuyệt đối thiên tài. Có thể nhất tinh đại hồn sư, làm sao sẽ có kinh khủng như vậy chiến lực cùng phòng ngự lực. Hắn đột nhiên nghĩ đến một cái nhân vật đáng sợ. Cái kia danh hào kèm theo Đông Tự Minh chết, vang dội toàn bộ trùng giác môn. Trùng giác môn bên trong, vô số người hô hào muốn vì Đông Tự Minh báo thù. Chỉ là trùng giác môn gần nhất có đại động tác, bị môn chủ Lộ Diện cường thế đè xuống. Báo thù hành động mới chưa áp dụng, bởi vì cái kia danh hào, trùng giác môn đến nay đều quân tâm không yên. Đường đường đại trưởng lão, bị một cái nhất tinh đại hồn sư tuổi trẻ tiểu tử thở ra một hơi giết. Có thể này mấy cái quay trở về tông môn đệ tử, một mặt kinh khủng bộ dáng, tựa hồ không giống nói láo. Trùng giác môn từ đường thả có linh hồn ngọc tiên vỡ vụn sau, có thể chiếu lại người trước khi chết tràng diện. Trùng giác môn trưởng lão đoàn sau khi nhìn, liền có tin tức truyền ra. Đông Tự Minh thực sự là bị một vị thanh tú thiếu niên một hơi nôn chết. Mặc dù môn chủ lần nữa phủ nhận, hợp đây là yêu ngôn hoặc chúng, nhưng Lâm thiếu hiệp cái tên này hào thành xoay tại trùng giác môn trên không âm mây. Chẳng lẽ ngươi là Lâm thiếu hiệp? Hắn nắm lấy bản thân Phong Ngữ Chi Cung, cảnh giác hỏi. Hồn kỹ dùng đến không sai biệt lắm, hồn lực cũng tiêu hao một nửa. Hắn thực sự suy nghĩ không ra thủ đoạn gì chế tài trước mắt người thiếu niên. Ta sớm nói với ngươi, ta tổn thương Lưu Hám Thiên cùng Hoàng Thiên Sơn, giết Đông Tự Minh, ngươi cũng không tin. Lâm Phong khoanh tay nói. Phong Ngữ Chi Cung hồn sư sắc mặt trong nháy mắt khó coi lên. Rời đi trùng giác môn, tiến hành ám sát Thanh Mãng tông hồn ra ngoài hồn sư nhiệm vụ, lại đụng vào cái này kẻ khó chơi. Lâm Phong bên ngoài quá mức mê hoặc cảm giác. Bình thường 16 tuổi thiếu niên, nhiều lắm là khuôn mặt rất thanh tú một chút, thực sự cho người không có cách nào cùng đại danh đỉnh đỉnh Lâm thiếu hiệp liên tưởng đến cùng nhau đi. Lâm thiếu hiệp, hôm nay chúng ta mắt bị mù, mạo phạm ngài, chúng ta lập tức đi liền, lại không chọc ngài. Phong Ngữ Chi Cung hồn sư lập tức phục ngã xuống trên, qua loa hướng Lâm Phong dập 3 cái đầu. để tay lên ngực tự hỏi, nếu như ngươi là ta, ngươi sẽ thả ta đi sao? Lâm Phong đứng chắp tay, nhàn nhạt hỏi, chỉ sợ, ngươi cũng sẽ không cho ta nói chuyện cơ hội. Ngươi sư lớn lên không dạy qua ngươi. Đối mặt địch nhân, muốn nhổ cỏ tận gốc sao? Nghe xong Lâm Phong nói như vậy, Phong Ngữ Chi Cung hồn sư liền biết nói. Hôm nay sợ là không thể giải quyết tốt hậu quả. Hắn từ dưới đất đứng lên đến, một bộ ngoan ngoãn dễ bảo bộ dáng. Lâm Phong không biết hắn trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Đột nhiên, hỏa diễm thiên kê hồn sư huy động liên tục cự xí. Hướng Lâm Phong phiến tới mấy đạo nóng bỏng sóng gió. Phong Ngữ Chi Cung hồn sư cũng hướng cung trên, lại đáp 6 mũi tên. Dây cung nổ đùng, hướng Lâm Phong bắn tới. Hai người công kích ném một cái ra, hướng nam bắc hai cái phương hướng. Nhanh chân chạy, bọn họ đem toàn thân hồn lực, đều vận chuyển tới chân. Bén nhạy mau né đi tới trên đường tao ngộ đại thụ. Cự thạch, hồn lực bắn ra khí sức lực. Trên mặt đất trên lưu lại một cái hố oa. Ai u a, trùng giác môn người, chiến đấu tố dưỡng, quả nhiên rất là không đơn giản. Chạy trốn thời điểm, vậy mà còn biết rõ. Hướng trái ngược hướng chạy, bức ta chỉ có thể bắt trong đó một cái. Lâm Phong âm thầm suy tư. Lâm Phong muốn đuổi theo chết bọn họ, nhưng băn khoăn đến còn mang theo Lâm Huân Nhi cùng Vương Lăng Yên. Đem hai cái này tiểu mỹ nữ ném vào Tử Tinh Sơn mạch trong. Lâm Phong lại không yên tâm, tạm thời bỏ đi truy kích ý nghĩ. Đệ đệ, Lâm Huân Nhi cả gan kêu một tiếng. Trên đất còn nằm mới vừa tên kia hắc sắc cự viên hồn sư thi thể. Lâm Huân Nhi trong lòng bên sợ hãi, không dám đi qua. Ân, Huân Nhi, Lâm Phong ôn nhu trả lời nói. Một chút tôm tép thước loại hình mặt hàng. Đừng lo lắng, bọn họ đều chạy mất. Vương Lăng Yên lo lắng nói. Mà còn, nghe bọn họ ý tứ, bọn họ là trùng giác môn hồn sư. Nếu như bọn họ trở về, tụ tập tông môn nhân tiễu trừ chúng ta, vậy phải làm thế nào? Chấm ngoặc kép, chúng ta chỉ có 3 người a. Chấm ngoặc kép, Lâm Huân Nhi có chút khẩn trương mà nói. Chúng ta đánh không lại bọn họ. Chấm ngoặc kép, thả chạy địch nhân rất nguy hiểm a. Vương Lăng Yên giữa lông mày có một vệt sầu lo. Nếu không chúng ta trước tránh một chút. Bằng không, chúng ta đi chặn lại bọn họ đi. Lâm Huân Nhi đột nhiên não động mở rộng. Nắm nắm tay nhỏ nói. Nàng mèo rác đâu võ hồn. Đã thu hồi thể nội. Lâm Phong sờ một cái Lâm Huân Nhi đầu. Nghĩ không ra cái này cô gái nhỏ. Thời khắc mấu chốt vẫn rất hung hãn. Này không được nga. Sẽ có nguy hiểm. Chúng ta không sợ nguy hiểm. Lâm Huân Nhi ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ, dương lên phấn nộn nắm tay nhỏ. Ân, Vương Lăng Yên phụ họa nói. Chúng ta cũng không muốn thành ngươi. Chấm ngoặc kép, vướng víu cái chữ này. Tại Vương Lăng Yên bên miệng lượn quanh một vòng, cuối cùng cũng không nói ra miệng. Ân, vậy được rồi. Lâm Phong suy tư một chút. Các ngươi ngoan ngoãn đợi tại cái này khối tảng đá lớn đằng sau. Chờ ta trở lại. Tốt, Lâm Huân Nhi nắm lấy Vương Lăng Yên, ấn Lâm Phong yêu cầu trốn lên. Lâm Phong thừa dịp hai nàng không chú ý, trên mặt đất trên đâm một cái chân thị thủ vệ. Một khi bên này có nguy hiểm gì, Lâm Phong có thể trong thời gian ngắn chi viện tới. Tại buồn tẻ không người, giấu giếm nguy hiểm Tử Tinh Sơn mạch trên, vẫn là cẩn thận mới là tốt. Lâm Huân Nhi lại cẩn thận phóng xuất ra mèo rác đâu võ hồn. Chắn Vương Lăng Yên trước người, giống chỉ hung hăng tiểu lão hổ, nhìn chằm chằm trước mắt rậm rạp núi rừng, tựa hồ bên trong lúc nào cũng có thể sẽ đụng đi ra ăn thịt người quái vật. Lâm Phong tại hai nàng trắng nõn gương mặt trên, một người thân một cái, lập tức giống như một cái nhanh nhẹn báo săn giống như, nhào vào Tử Tinh Sơn mạch chỗ sâu, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.